Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 54 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Mập, Hàng Phi Liêm, ai làm chuyện nấy? Một kiểm tra cửa sổ, một kiểm tra cửa phòng, cuối cùng báo cáo. Cửa sổ không có dấu vết ngoại lực cải phá. Bên ngoài bệ cửa sổ có một lớp bụi dày, trên đó không có phát hiện dấu chân. Nói như vậy, Ân tiểu thư là bị mang đi từ cửa phòng sao? Nhưng mà từ trên lầu xuống đến tầng dưới, nhất định là phải trải qua hai cái tên nha đầu ngủ phòng ngoài. Tên tội phạm kia làm thế nào mà lặng lẽ không tiếng động chứ? Không có kinh động tới người nào khác sao? Lục Mập thần thần bí bí tiến tới bên cạnh Tần Lâm, thanh âm trầm bổng, hai con mắt toát ra lục quang. Tần ca, để cảm thấy hai cái nha đầu kia có vấn đề đó. Tần Lâm mới trừng mắt nhìn y một cái, lòng nói người đóng vai trinh tử trong ngọ dạ hung linh sao, làm cho lão tử cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dĩ nhiên phải tra hỏi hai cái tên nha đầu, một người tên là Hoa Hồng, một người tên là Liễu Lục. Cả hai sợ hãi nước mắt đã chảy quanh. Tần Lâm cùng với mọi người thối lui ra khuê phòng của Ân tiểu thư thẩm vấn hai cái nàng ở phòng ngoài. Bẩm lão gia, từ trước tới nay tỳ nữ không có kết giao với người bên ngoài, không có biết gì cả. Hoa Hồng vừa gạt lệ vừa khóc thúc thích trả lời. Hoàng uổng, quản gia quản chúng ta rất là nghiêm đó, cũng không có dám nói câu nào với người bên ngoài đâu. Liễu Lục tuổi tác nhỏ hơn, thân thể phát run. Bạch Hạo nói thật thấp mấy câu bên tai của Dương Thế Trinh. Lát sau có mấy bà mụ đi tới dìu đỡ hai cái tên nha đầu đi xuống. Từ Tân Di ngoài mặt cẩu thả tùy tiện, bên trong lại cực kỳ nhiệt tình. Thấy hai cái nha hoàn khóc lóc tơi bời, không biết đã bị hành hạ thế nào, lập tức đứng ra lên tiếng nói. Này, các ngươi muốn tra khảo bức cung sao vậy? Dương Lão Nhi, bản tiểu thư còn tưởng là ngươi thanh quan năng lại, không ngờ rằng... Dương Thế Trinh cùng với Bạch Hạo đều là rất lúng túng. Muốn giải thích lại không có tiện nói ra miệng với Từ Tân Di. Đường đường là chính tam phẩm Phủ Doãn Thuận Thiên. Minh chủ văn đàn đã bị tiểu nha đầu này chỉ mặt lăng nhục như vậy, thật sự là mất hết thể diện. Thật may, Tần Lâm nở nụ cười, ngăn Từ Tân Di lại, nói mấy câu thật thấp bên tai của nàng. Nước da bánh mật của Từ đại tiểu thư thoáng chốc ửng đỏ, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không có nói thêm gì nữa. Nhớ tới cái gì lại nhìn trộm Tần Lâm. Sau đó mới dội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Lần này ngay cả tai cũng đỏ ửng lên. Dương Thế Trinh nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tạ hắn giải dây, ánh mắt vô cùng biết ơn. Đã sớm nhìn thấy mấy cái phần đầu mối, trong nụ cười mang theo vài phần bỉ ổi. Bà mụ lại dẫn hai cái tiểu nha đầu ra quỳ xuống hồi báo. Khải bẩm đại lão gia, đã nghiệm qua hai nữ nghi phạm, thật sự tấm thân xử nữ, chưa có từng bị người ô nhục. Bạch Hạo không hổ là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, y đề nghị kiểm tra hai cái tên nha đầu còn có là xử nữ hay không, rất có đạo lý. Vào thời này, một khi mà nữ tử bị nam tử ô nhục, hoặc là lấy cái chết để tỏ chí, hoặc là cương quyết một lòng, từ nay gả cho gà thì phải theo gà, gả cho chó thì theo chó. Phụ mẫu, đàn gái vì mặt mũi thường là không có chịu báo quan, cũng chỉ có thể gả con mình cho kẻ đó. Cho nên có rất nhiều hành vi phạm tội lợi dụng danh tiết nữ tử để uy hiếp. Từ trước đã từng phát sinh qua cái chuyện cường đạo dùng hoa ngôn xảo ngữ, dụ dỗ nha hoàn làm nội ứng, trộm cắp tài sản, thậm chí là còn cưỡng bức tiểu thư con gái của chủ nhà. Nếu như hai cái tên nha hoàn này bị người ngoài uy hiếp mà phối hợp hành vi phạm tội tối hôm qua, hơn phần nữa hai nàng đã không còn là cái tấm thân xử nữ, như vậy lập tức có thể tra rõ vụ án. Bất quá thế sự không có chuyện gì tuyệt đối cả, lần này Bạch Hạo cũng không có thể mở ra đột phá khẩu. Còn có thủ đoạn gì uy hiếp đơn giản hơn, trực tiếp mà hiệu quả hơn danh tiết của nữ tử? Nếu như hai nha hoàn này vẫn là xử nữ, vậy thì trên căn bản có thể loại bỏ cái khả năng nội ứng ngoại hợp gây án. Tần Lâm mới cân nhắc hỏi, các người có phát hiện tiểu thư không có ở trong phòng lúc nào? Ai là người thứ nhất nhìn thấy thi thể trong hồ nước? Hoa Hồng, Liễu Lục ngơ ngác nhìn nhau, trả lời hai nàng ngủ rất sai, vốn là đầu giờ thìn, tức là 7 giờ sáng, thúc giục tiểu thư rời giường, múc nước để rửa mặt. Đến giữa giờ thìn, tức là 8 giờ, lại do nhà bếp đưa cái bữa ăn sáng cho tiểu thư tới. Bất quá có lẽ là tối hôm qua, đêm trừ tịch, xem pháo bông, ăn cơm cuối năm, ngủ tương đối trễ. Sáng sớm hôm nay, hai nàng đã chậm chạp mãi không có thức giấc. Là người làm nhà bếp đưa cái bữa sáng tới, đi ngang qua cái hồ nước, phát hiện thi thể, kêu to lên. Hai nàng mới giật mình phát hiện tiểu thư không có ở trong phòng. Tần Lâm mới lập tức ra lệnh, tìm cái tên người làm nhà bếp kia tới đây đi. Chu Tam Lan là một người trẻ tuổi, mày rậm mắt to, y phụ trách đưa cái bữa ăn sáng tới, phát hiện thi thể của tiểu thư ở hồ nước dưới lầu. Nhìn thấy trên người của y có dấu vết dính nước bùn, mọi người hứng thú dâng trào. Mấy ánh mắt, Bạch Hạo, Lục Diễn Chí, Từ Tân Di nghiêm nghị lướt qua. Người này đã bị dọa sợ đến tâm quản ý loạn, bị dấp cái ngưỡng cửa một cái, thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Thanh âm của Bạch Hạo vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc. Dấu vết nước bùn trên người của ngươi từ đâu mà có? Sáng sớm lúc mà vớt xác của tiểu thư lên đã dính vào đó. Chu Tam Lan không một chút nghĩ ngợi trả lời. Tiếp theo chợt hiểu ra vì sao mà ánh mắt của các vị lão già tỏ vẻ nghiêm nghị như vậy chứ. Mới vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa. Cầu xin các vị lão gia tra cho rõ, bình thời tiểu nhân đưa cơm chỉ đến dưới lầu thôi, cũng không có thấy được mặt của tiểu thư, làm sao mà phạm tội lớn bậc này chứ. Từ trước tới nay, tiểu nhân vẫn ngoan ngoãn giữ phận, ngàn vạn lần không có dám nghĩ bậy đâu. Triều Minh cũng không có nói tra xét vô tội gì cả, nghi phạm nhất định phải tự tìm chứng cớ vô tội cho mình. Nếu không, quan phủ có thể dùng đại hình phục dịch. Chu Tam Lan tỏ ra sợ hãi như vậy cũng nằm trong tình lý. Chương 206, kết luận khó lòng tin được. Tần Lâm mới tra hỏi một phen, cố ý hỏi đêm qua cùng với đêm trước xảy ra cái vụ án Vũ Hoa Đài y ở chỗ nào. Kết quả hai ngày nay Chu Tam Lan đều có chứng cứ đầy đủ, không có mặt tại hiện trường. Vẻ mặt của Bạch Hạo, Lục Mập, Từ Tân Di đều tỏ ra khổ sở, trao đổi lẫn nhau vài ánh mắt. Bạch Hạo thử thăm dò nói, chẳng lẽ là cái vụ án do dâm tặc độc hành làm ra sao? Hoa Hồ Điệp năm ngoái ở Thục Trung là Đường lão thái thái tự tay động thủ, đã phế đi đồ chăn quy rồi. Dâm ma Úc Thiên Hương luôn luôn đi bên vùng Thiểm Cam. Đại cừu nhân Kim Đao Sở Bá Dương quy ngụ tại Lạc Dương, vì vậy mà từ trước tới nay không có dám vào Trung Nguyên một bước. Là mê hồn Hà Bất Quy, y đắc tội với Bạch Liên giáo chủ, đã bị ma giáo đuổi giết, sao mà dám đến Kim Lăng gây án chứ. Thân là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, Cao Túc, Ưng Trảo Môn, Bạch Hạo hiểu rõ về dâm tặc nổi danh trên giang hồ như lòng bàn tay, phát giác gần đây cũng không có nhân vật cao minh nào đến Kim Lăng. Hẳn không phải là những nhân vật cao minh gì, bất quá y chỉ dở chút thủ đoạn nho nhỏ thôi. Tần Lâm một mực yên lặng, chợt dùng cái đầu ngón tay gõ gõ cái mặt bàn, cắt đứt suy đoán của mọi người, chợt nở nụ cười. Chư vị, có phát giác nghi điểm trong lời khai của hai vị cô nương Hoa Hồng Liễu Lục chăng? Hai tên tiểu nha hoàn Hoa Hồng Liễu Lục bị dọa sợ cho đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một mực lớn kêu oan uổng. Bọn Dương Thế Trinh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là Tần Lâm ám chỉ cái gì. Cẩn thận suy tư xem lời của hai tiểu nha đầu này có chỗ nào mà mâu thuẫn hay không chứ. Từ Tân Di, Bạch Hạo cùng với Lục Mập như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy tựa hồ nắm bắt được cái gì, rồi lại nhất thời khó có thể nói rõ. Tần Lâm ôn tồn an ủi một phen, đợi cho tâm trạng của hai tên nha đầu bình hòa lại mới không nhanh không chậm hỏi. Các người nói mỗi ngày đều là vào đầu giờ thìn, tức là 7 giờ, hầu hạ tiểu thư rời giường rửa mặt. Giữa giờ thìn, tức là 8 giờ, ăn điểm tâm. Như vậy các ngươi làm cái gì lúc mà rời giường? Chuyện này còn phải hỏi sao? Hoa Hồng Liễu Lục liếc mắt nhìn nhau, không có hiểu gì sao. Nghe lầu chuông gõ chuông, lầu trống đánh trống. Ánh mắt của Từ Tân Di cùng Lục Mập đồng thời sáng lên. Mới vừa rồi không có nắm bắt trọng điểm, trải qua Tần Lâm nhắc nhở một câu, nhất thời thông suốt sáng sủa. Bạch Hạo cũng gật đầu liên tục, hiểu ra vấn đề, chỉ chậm hơn so với hai người trước một chút. Năm xưa, Chu Nguyên Chương sửa chữa Nam Kinh Thành, xây dựng cái lầu trống ở trục trung tâm, cách đó không xa lại xây lầu chuông. Mỗi nơi đến giờ liền gõ cái chuông đánh trống báo giờ. Mới vừa đầu giờ thìn, chuông trống trỗi lên. Đây là kiến thức phổ thông mà mọi người trong Nam Kinh Thành ai ai cũng biết. Hoa Hồng Liễu Lục nói năng ngủ rất sai, mãi cho đến giờ thìn mới bị tiếng gào của Chu Tam Lang thức tỉnh. Cân nhắc đến ngày trước vì đón giao thừa mà ngủ tương đối trễ, bản thân điểm này cũng không có gì không ổn. Nhưng mà ân gia ở cách lầu chuông lầu trống không xa, tiếng chuông trống là tương đối lớn, như vậy thì tiếng chuông trống thật lớn không có thể đánh thức hai nha đầu. Một giờ sau, Chu Tam Lang mới kêu lên, hai nàng mới tỉnh lại. Phải chăng là chuyện lạ? Tần Lâm mỉm cười, tiến thêm một bước, chỉ ra nghi điểm. Hơn nữa một cái tình huống khác cũng có thể làm bằng chứng. Đêm qua, trong phủ đón giao thừa, người làm phòng bếp phải vất vả suốt đêm. Chắc chắn là phải mệt mỏi hơn nha đầu hầu hạ tiểu thư rồi. Nhưng mà sáng sớm hôm nay, Chu Tam Lang có thể bưng cái bữa ăn sáng tới đúng giờ. Nói rõ, trên dưới ân gia có biện pháp bảo đảm rời giường vào giờ chính xác. Người làm phòng bếp cực khổ hơn vẫn không có dậy trễ. Vì sao mà hai tên nha hoàng lại ngủ sai không tỉnh? Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đã bừng tỉnh ngộ. Hết thảy ánh mắt đều đổ dồn về phía cái bình trà đặt giữa phòng của hai nha hoàng ở. Xác nhận kể từ khi phát án cho đến bây giờ không có ai động tới cái bình trà này. Tần Lâm lại lệnh cho Lục Mập dắt một con chó tới đổ nước trà ra cho chó uống hết. Chỉ chốc lát sau, chó liền rên lên ư ử, mềm nhũn co quắp, phản ứng hoàn toàn giống với con chó trước ăn nội dung dạ dày của ân tiểu thư. Kết luận cũng đã xuất hiện vô cùng sinh động, hai cái tên tiểu nha hoàng uống thuốc mê trong nước trà, rốt cuộc ngủ sai không tỉnh, tội phạm mới có thể ép buộc tiểu thư thông qua thang lầu rời đi cái đầu cát này. Chuyện chuông trống trỗi dậy hai nàng không tỉnh, Chu Tam Lang kêu lên liền tỉnh lại cũng có thể giải thích được. Mới vừa đầu giờ thìn, hiệu lực của thuốc mê trong người của Hoa Hồng Liễu Lục vẫn chưa có biến mất, thuộc về cái trạng thái hôn mê, dĩ nhiên sẽ không có tỉnh lại. Lại qua một tiếng sau, dược hiệu đã tiêu mất hầu như không còn mới có thể bị Chu Tam Lang gào thét đánh thức. Từ Tần Di cắn cái đôi môi, giọng căm hận nói, xem ra cái người bỏ thuốc này chính là tội phạm không có thể nghi ngờ. Đúng vậy, tên Mập gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa, khả năng nghi nhất chính là người trong phòng bếp, nước trà chính là bọn họ cung ứng. Căn cứ đầu mối trước mắt nắm giữ, quá trình diễn ra cái vụ án đã tương đối rõ ràng. Tội phạm lợi dụng thủ pháp không có ai biết đánh thuốc mê trong nước trà, làm cho ân tiểu thư cùng với hai tên nha đầu Hoa Hồng và Liễu Lục ngủ mê luôn. Sau đó mới tiến vào lầu gác, bắt lấy ân tiểu thư từ thang lầu rời đi. Sau khi mà giày xéo ném vào cái hồ nước khiến cho nàng chết đuối. Cho nên ai có thể bỏ thuốc mê vào nước trà dưới cái tình huống không có bị người phát hiện, người đó chính là hung thủ. Tần Lâm mới lập tức ra lệnh thẩm tra hết thảy. Bộ khoái do Bạch Hạo cầm đầu rất nhanh liền đã khống chế lại tất cả đầu bếp, nữ đầu bếp công tác ở phòng bếp, không sót một ai. Đương nhiên những người này cũng cùng nhau kêu to là oan uổng. Tần Lâm không có để ý, lệnh cho bộ khoái canh chừng cẩn thận từng người một, không có cho bất cứ người nào lên tiếng nói, ra hiệu bằng mắt, bằng tay cho nhau, chia ra nhốt ở nhiều phòng khác nhau. Sau đó bắt đầu thẩm vấn ở một gian phòng khác. Một người, năm người, ba người, trải qua tra hỏi càng nhiều người, thần sắc của Tần Lâm càng thêm trầm trọng. Hết sức kỳ quái, những người này đều có chứng cớ tương đối có thể tin được, hoặc là không có cách nào tiếp xúc với nước trà, hoặc là không có cơ hội gây án. Nếu là người khác thẩm vấn, có lẽ cũng có thể tồn tại sơ hở. Nhưng mà Tần Lâm có tự tin tuyệt đối với kỹ xảo thẩm vấn của mình. Những đầu bếp, nữ đầu bếp này sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Thế nhưng, hắn dùng rất nhiều phương pháp, hỏi chéo, đảo lộn thứ tự, tra hỏi tất cả bọn họ, rốt cuộc cũng không có tìm được đối tượng hiềm nghi trọng điểm nào. Tần Lâm mới dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn như có điều suy nghĩ. Từ Tần Di chau mày, đôi môi cũng có vẻ phát khô, suy nghĩ một chút, chợt hỏi khẽ bên tai của Tần Lâm. Này, có thể nào là một trong hai cái tên nha hoàn đó hạ thuốc mê, cố ý giả vờ làm như là không biết hay không? Nhưng kế tiếp, bản thân của Từ Đại Tiểu Thư đã hủy bỏ suy đoán này, bởi vì trước đó đã điều tra rõ hai người Hoa Hồng Liễu Lục không có dấu hiệu bị uy hiếp, chủ động tham dự gây án. Hai nữ tử 13-14 tuổi lại là nha hoàn sống ở trong nhà, cha mẹ huynh đệ đều làm tôi tớ ở Ân gia. Các nàng có thể làm ra cái chuyện như vậy sao? Dòng tới dòng lui không có tìm được đầu mối. Không có nghĩ tới, Tần Lâm sáng hai mắt lên, gương mặt lộ vẻ vui mừng, kêu to lên một tiếng, đứng lên liền đi ra ngoài. Này, ngươi làm sao vậy? Từ Tân Di không hiểu gì sao mới kéo hắn lại. Chợt Tần Lâm xoay người ôm lấy nàng, cười lớn quay nàng hai vòng, không đầu không đuôi bỏ lại câu cảm tạ, sau đó mới giống như là một con ruồi không đầu xông ra ngoài. Thì ra Tần Lâm cực kỳ hưng phấn, trầm mê trong cái vụ án, coi cái chỗ này như là phòng phân tích vụ án ở đồn cảnh sát khi xưa. Xem Từ Tân Di chính là nữ cảnh sát trong đội hình cảnh. Đáng thương, Từ Đại Tiểu Thư đã sớm ngây người, đỏ mặt, dẫm chân một cái. Này, ngươi làm cái gì vậy? Tần Lâm, ngươi thật là... Dương Thế Trinh làm bộ giơ tay áo lên, che kín ánh mắt, miệng lại nhảy. Phi lễ chớ nhìn, lão phu chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn. Từ Tân Di rất là muốn đánh cho cái tên già mất nết Dương Thế Trinh này 100 hèo rồi. Tần Lâm xông lên giữ lấy hai nàng Hoa Hồng Liễu Lục, nụ cười đáng sợ trên gương mặt quán, dọa cho hai người kinh hồn khiếp vía. Nhưng mà không quản được nhiều như vậy, vội vàng lớn tiếng hỏi, nước trà của Ân tiểu thư có giống như nước trà của các ngươi không? Dĩ nhiên là không rồi. Hoa Hồng chớp mắt một cái, chỉ một cái bình trà khác đặt ở góc tường. Đó là cái bình trà chuyên dụng của tiểu thư. Tần Lâm phát giác mình quá mức hưng phấn, hơi thu liễm tâm thần một chút, nhìn cái bình trà kia, ánh mắt của hắn hiếp lại. Con chó thứ ba bị dắt tới, động vật đáng thương, nhìn thấy hai con trước đã bất tỉnh nhân sự. Không, là bất tỉnh cẩu sự chứ, đã bị dọa sợ hãi lui về phía sau. Làm sao mà nó chống lại được Ngưu Đại Lực? Y mới đưa bàn tay to quạt lá bồ ra, bóp lấy miệng chó. Bất kể 3721 liền đem nước trà còn dư lại trong bình trà của Ân tiểu thư đổ vào. Mấy tên người ở mới nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ cái vị Tần trưởng quan này có cừu oán với chó sao? Xem thử trong phủ của chúng ta hôm nay thuốc ngã mấy con rồi. Từ Tần Di nghe cái lời này dở khóc dở cười, quên bẵng đi cái chuyện bị Tần Lâm ôm quay vòng vòng vừa rồi. Lục Mập cùng với hàng Phi Liêm nháy nhó với nhau, bọn họ lại không có quên được cảnh tượng vừa rồi. Tần tướng quân của chúng ta quả thật trâu bò, ở Dương Châu cùng với Trương Tử Quyên tướng phủ Giang Lăng hình bóng không rời, trở về Kim Lăng lại có Từ Đại Tiểu Thư Ngụy Quốc Công Phủ làm bạn, trước mặt của mọi người ôm người ta quay vòng vòng. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị Đại Tiểu Thư đánh ngay cả mẹ cha cũng không có nhận ra rồi. Mọi người bao gồm Ngưu Đại Lực động thủ rót trà cho chó đều cảm thấy cái hành động này của Tần Lâm là thừa thải. Trong bụng của Ân tiểu thư đã có thuốc mê, còn cần phải tra xét cái bình trà này sao chứ? Rót nửa cái bình trà vào miệng chó, Ngưu Đại Lực để cái động vật đáng thương này dưới đất, chờ cho nó mềm nhũn co quắp giống như là hai con đồng loại trước. Không có nghĩ tới, ngàn vạn lần không có nghĩ tới, con chó này mới đầu co co rút rút nằm ở trên mặt đất quan sát mọi người, chợt dù một cái lao ra ngoài, bốn chân chạy nhanh như gió, chớp mắt đã không có thấy bóng dáng. Ôi trời! Ba người Lục Mập, Hàng Phi Liêm, Ngưu Đại Lực đồng thanh mắng một câu, ngơ ngác nhìn nhau trợn trừng đôi mắt. Dĩ nhiên cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào trên người của Tần Lâm. Tần Lâm xoa tay, hiển nhiên bên trong cái bình trà của tiểu thư dùng không có bỏ thuốc mê. Đầu óc của bọn Lục Diễn Chí bắt đầu rơi vào mơ hồ. Đều cho rằng tội phạm đánh thuốc mê chủ tớ ba người, sau đó thừa dịp các nàng hôn mê bất tỉnh mang đi Ân tiểu thư, sau khi mà giày xéo thì ném vào cái hồ nước chết chìm. Không có nghĩ tới trong bình trà của Ân tiểu thư cũng không có thuốc mê. Đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Quả thật với suy nghĩ thông thường khó lòng mà giải thích. Từ Tân Di lấy làm kỳ bèn hỏi, tội phạm có thể hạ thuốc mê hai nha hoàng Hoa Hồng Liễu Lục, tại sao mà không hạ thuốc mê vào cái bình trà của Ân tiểu thư? Nếu như trong bình trà không có, thuốc mê trong bụng của Ân tiểu thư đã uống vào lúc nào? Phủ Doãn Thuận Thiên, Dương Thế Trinh càng dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Thi từ ca phú, thậm chí cai trị địa phương đối gì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cái loại án giết người này á, quả thật lực bất tòng tâm. Tần Lâm khẽ nhếch môi, lắc đầu thở dài. Nếu như mục đích tội phạm hạ thuốc mê là muốn làm mê chủ tớ ba người, mới vừa rồi hỏi qua cái phòng bếp, bình trà của tiểu thư cùng nha hoàng sử dụng cũng không có tách ra để mà nấu nước riêng. Nếu y có thể bỏ thuốc vào trong cái bình trà của Hoa Hồng Liễu Lục, vì sao mà không cho Ân tiểu thư một cái phần giống như vậy? Cho nên chúng ta chỉ có thể cho ra kết luận Ân tiểu thư cũng không có bị mê. Từ Tân Di chớp mắt một cái, môi anh đào khẽ nhếch lên, hơi có một chút giật mình hỏi, nói như vậy Ân tiểu thư là tỉnh táo bị ép buộc rời đi sao? Không có ép buộc. Tần Lâm lộ ra cái vẻ kỳ quái trên mặt khó tả bằng lời. Đôi mắt hạnh lanh lợi của Từ đại tiểu thư chợt trợn to lên hơn bao giờ hết, miệng cũng há to có thể nuốt chửng một quả trứng gà, trên mặt lộ cái vẻ không có dám tin tưởng. Ân tiểu thư không có bị ép buộc mà là tự nguyện rời đi, bỏ thuốc vào cái bình trà cho hai nha hoàng cũng không phải là ai khác, chính là bản thân của Ân tiểu thư. Mặc dù kết luận này thật sự làm cho người ta không có thể tưởng tượng nổi, nhưng nó là khả năng cuối cùng sau khi mà loại tất cả các khả năng khác, cũng chính là sự thật chân tướng. Nhất định phải như vậy mới có thể giải thích hợp lý các cái tình huống Ân tiểu thư mất tích, hai cái tên nha hoàng ngủ mê man, hai bình trà, một cái có thuốc mê, một cái không có. Ân tiểu thư là người bị hại, quế vật khạc ra ở trong dạ dày lại khiến cho chó hôn mê. Cho dù là mọi người nghĩ đến dở đầu cũng không có ngờ được. Dù có nghi ngờ tất cả mọi người trên dưới Ân gia cũng không có ngờ được chính là nàng bỏ thuốc mê hai tiểu nha đầu Hoa Hồng Liễu Lục. Trừ tự sát ra, người bị hại đã tử vong không có thể nào là tội phạm. Đây là một xu hướng tâm lý bình thường, thâm căn cố đế. Rõ ràng trong những cái vụ án giết người khác, ai lại nghi ngờ bản thân của người bị hại chứ? Ngay cả Tần Lâm, kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ kín đáo cũng đã bị che mắt trong một thời gian rất dài. Thủy chung không có nghĩ tới khả năng bản thân của Ân tiểu thư tự mình bỏ thuốc mê hai cái tên nha đầu. Cho đến khi Từ Tân Di nhắc tới khả năng trong hai cái tên nha hoàng có một tên đánh thuốc mê hay không, Tần Lâm mới đột nhiên liên tưởng đến. Có khi nào Hoa Hồng Liễu Lục, tại sao không thể nghi ngờ bản thân của Ân tiểu thư? Chương 207, phạm tội thăng cấp. Cứ như vậy tiến hành suy đoán, hết thảy nghi nan trong khoảnh khắc tự động giải khai, tất cả hiện tượng không có hợp lý đều có giải thích hợp tình hợp lý. Kế tiếp dùng nước trà còn thừa lại trong cái bình trà Ân tiểu thư thí nghiệm trên động vật là hoàn toàn xác nhận suy đoán trước đó. Nếu như là một tội phạm khác bỏ thuốc mê Hoa Hồng Liễu Lục, khó có lý nào lại bỏ qua cho Ân tiểu thư. Hôn mê bắt đi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều so với bắt giữ bằng bạo lực lúc còn tỉnh. Ít nhất không sợ người bị hại gào thét gây phiền phức. Cho nên kết luận chỉ có một. Ân tiểu thư tự mình bỏ thuốc mê hai cái tên nha hoàng, đi ra ngoài gặp gỡ cùng tội phạm, cuối cùng bị hại ném xuống hồ. Tần Lâm nói hết những cái phân tích này, mọi người nghe xong ai nấy đều trợn tròn con mắt, há mồm ra. Mặc dù kết luận làm cho người ta không có thể tưởng tượng nổi, nhưng mà từng lời từng chữ hợp tình hợp lý, không ai không thể tin. Dương Thế Trinh thở dài một cái than thở. Nếu không phải là Tần tướng quân chỉ điểm bến mê, bản quan vẫn như là người trong mộng vậy. Vị minh chủ văn đàn này quan sát Tần Lâm với ánh mắt thưởng thức, càng kiên cố hơn quyết tâm là giữ vững hữu hảo dáng. Nếu như trước đây cho con trai Dương Sĩ Kỳ đi Dương Châu báo tin là cần nhắc nhiều hơn đến chuyện Tần Lâm giao hảo cùng với Trương Tử Quyên, gián tiếp liên quan tới nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính, lần này hoàn toàn là bởi vì Tần Lâm thể hiện năng lực phi phạm, coi trọng tương lai, hắn tất thành một ngôi sao mới lên cao trong quan trường của Đại Minh. Lục Diễn Chí, Bạch Hạo cùng với các vị bộ khoái đều bừng tỉnh ngộ. Trên thực tế, nếu như cái vụ án là hai tên nha đầu bị mê, Ân Tiểu Thư mất tích, bọn họ sớm đã nghi ngờ là cái vụ án Phong Lưu, Tiểu Thư Khuê Cát bỏ thuốc mê nha đầu, cùng với Tình Lan bỏ trốn rồi. Thế nhưng Ân Tiểu Thư đã bị chết cực kỳ thê thảm, thương tích khắp người, nửa người dưới còn bị đổ nước canh thịt, chết chìm trong hồ. Thử nghĩ đôi nam nữ tư thông bỏ trốn, vì sao mà lại biến thành cái bộ dạng này? Chuyện này không có hề giống với những cái vụ án bỏ trốn bình thường, làm quấy nhiễu ý nghĩ của bọn họ nghiêm trọng. Nếu không nhờ Tần Lâm chỉ điểm, sớm đã lầm lường lạc lối rồi. Từ Tân Di mới lắc đầu, bởi vì tao ngộ của Ân Tiểu Thư mà đắm chìm trong thương cảm, Thành Nằm mang theo vẻ cảm khái. Vị Ân Tiểu Thư này nhìn qua hiền thục ôn nhu, lại nói nếu muốn bỏ trốn cũng phải là một loại người vô pháp vô thiên như là bản tiểu thư mới có thể làm chứ. Tần Lâm nói nửa ngày rất là khát nước, gọi người làm của Ân gia bưng chén trà nóng lên đang uống. Lúc nghe tới cái lời nói này, phụt một tiếng phun nước trà ra thật xa. Từ Tần Di không có cẩn thận, nói lỡ miệng cảm khái trong lòng, nàng mới nghịch ngợm lè lưỡi một cái, lặng lẽ liếc nhìn Tần Lâm, nghiêng mặt cười hì hì. Không có nghe thấy nha, chúng ta cũng không có nghe gì cả. Lục Mập dùng cái đầu ngón tay bích lỗ tai lại, nghiêm trang trước đó chưa từng có. Dương Thế Trinh giả vờ không biết, xoay người lại hỏi Bạch Hạo. Nói như vậy, Ân Tiểu Thư vốn là người bỏ trốn sao? Kết quả gặp người không quen, chuốc lấy cái quả sát thân sao vậy? Thượng quan nói không đúng, thuộc hạ không có tiện vạch ra. Bạch Hạo không có thể làm gì khác hơn, giả vờ trầm ngâm, tạm không có trả lời. Tần Lâm khoát khoát tay cười nói, theo như lời của Dương lão tiên sinh, đương nhiên là có một khả năng, bất kể bỏ trốn hay là không phải, thuộc về phạm vi dẫn dụ. Như vậy, trừ dẫn dụ ra, cũng có thể tồn tại khả năng uy hiếp, động cơ Ân Tiểu Thư đánh thuốc mê nha hoàn, không ngoài hai cái khả năng này. Lục Diễn Chí đi theo Tần Lâm đã có một khoảng thời gian, trải qua hắn chỉ điểm cũng có tâm đắc, lập tức phản ứng kịp. Nói như vậy, hung thủ trừ phái nam ra cũng có thể là phái nữ sao? Không thể loại trừ. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Nếu như phái nữ lợi dụng Khuê Cát dò la được bí mật gì mang ra uy hiếp, Ân Tiểu Thư ban đêm ra ngoài gặp riêng như vậy cũng rất có khả năng ngộ hại. Tần tướng quân đoạn án như thần, Bạch mổ quả thật là bội phục sát đất rồi. Bạch Hạo khom người giái Tần Lâm thật sâu, vẻ mặt tuyệt không phải là a dua nịnh nọt mà là hết sức chân thành. Mặc dù là ngoài mặt thoạt nhìn bây giờ chưa có thể xác định chân hung, thậm chí ngay cả phạm vi nghi phạm cũng chưa có vạch ra được, nhưng mà trên thực tế chúng bộ khoái Thuận Thiên Phủ điều tra phá án kinh nghiệm phong phú đều biết Tần Lâm đã đi được cái bước quan trọng mấu chốt nhất ở trên đường phá án, cũng là bước mang tính quyết định, giống như cái loại án cưỡng gian rồi giết. Khó khăn nhất chính là xác định tính chất, đến tột cùng là người quen gây án hay là người qua đường gây án. Nếu như là khả năng sau, công việc điều tra phá án trở nên khó khăn chưa có từng có. Công thương nghiệp kinh tế địa khu của Giang Nam phát đạt, đủ các loại người qua đường thường xuyên. Chế độ lộ dẫn của triều đình đã sớm bãi bỏ rồi, dưới cái tình huống này, muốn bắt được một đạo tặc hái hoa qua đường gây án, khó khăn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ, Tần Lâm đẩy cái vụ án đi tới bước mấu chốt. Bất kể là nguyên nhân Ân Tiểu Thư đi ra ngoài là vì bị uy hiếp hay là dẫn dụ, tội phạm tất phải là người quen biết. Vì vậy, tính chất của vụ án đã có thể xác định chắc chắn là do người quen gây ra. Lấy kết luận này làm điểm xuất phát, điều tra người có quan hệ thân thiết cùng Ân Tiểu Thư, vậy có thể thu nhỏ cái phạm vi nghi phạm lại rất nhiều. Nếu như nói Tần Lâm cho ra kết luận trước đó công việc điều tra phá án là mò kim đáy bể, như vậy hiện tại chỉ là tìm một hòn đá trong cái ao nước nhỏ thôi. Lục Mập, Bạch Hạo, Từ Tần Di cùng với các vị bộ khoái đều xoa tay hưng phấn, nhao nhao muốn thử nhìn Tần Lâm. Đại án trước mặt, Tần Lâm không có nhường ai, lập tức ra lệnh. Bạch Hạo cùng với bộ khoái dưới tài quy trong tra ngoài điều, thông qua các loại đường dây tra tìm cái đầu mối thân nhân người ở Ân Phủ, trọng điểm chú ý Ân tiểu thư lui tới tương đối mật thiết với người nào. Đầu mối về hung thủ rất có thể ở trong đó. Hàng Phi Liêm trở về sở chữ canh trấn thủ, Ngưu Đại Lực dẫn Tiểu Kỳ thân binh trú ở tòa nhà lớn tầng lâm, chuẩn bị xuất động bất cứ lúc nào. Chúng hiệu quý đều mặc thường phục rời khỏi. Do hai người quen thuộc sinh hoạt đường phố là Lục Diễn Chí, Du Quải Tử cầm đầu, tới quán trà Thanh Lâu Đỗ Trường điều tra đầu mối, chú trọng hỏi thăm kỹ nữ xem phương diện kia có khách nhân nào có sở thích đặc thù, đồng thời có thể là có quan hệ qua lại với Ân tiểu thư trong cuộc sống. Chậm chạp, không có nói tới Từ Tân Di, đại tiểu thư nóng nảy xông lên, chỉ chớp mũi thanh tú của mình lớn tiếng hỏi: "Ta, còn ta thì sao?" Tần Lâm, bản tiểu thư phá án cũng không có kém hơn người đâu. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, cũng giao nhiệm vụ cho nàng. Từ Tân Di dò xét tin tức ở nữ quyến tiểu thư nhà giàu sang mà Ân tiểu thư có lui tới, xem thử người nào đã lui tới cùng với Ân tiểu thư tương đối nhiều. Ngoài ra có thể có người nào nghe nói Ân tiểu thư thích ai, có lý lịch gì không có muốn người khác biết hay không. Lại thêm thông báo cho Thường Vận Tự, nhờ y hỏi thăm cái nội dung giống y như vậy trong cái đám công tử ca con nhà giàu có ở Nam Kinh. Yên tâm đi, cứ giao cho bản tiểu thư. Từ Tân Di mới vỗ ngực, nhất thời bộ ngực đẩy đà ba đào mãnh liệt. Tần Lâm nhìn thấy có hơi khô miệng. Từ đại tiểu thư không một chút nghĩ ngợi, ôm đờm nhiều việc. Để ta đi nói cho tiểu thường luôn thể, chắc chắn y sẽ dụng tâm mà làm cái chuyện này. Bất quá cuối cùng á, nhất định là bản tiểu thư bắt được hung thủ thôi. Chỉ mong là như thế, Tần Lâm miễn cưỡng cười cười. Hắn cũng không có lòng tự tin mọi chuyện vĩnh viễn đều đi theo cái chiều hướng tốt đẹp như Từ đại tiểu thư. Ngược lại, trong lòng còn tồn tại lo lắng không ít. Vụ án này đã chết hai thiếu nữ thanh xuân tươi trẻ, không chỉ có là một vụ án giết người hàng loạt, hơn nữa xuất hiện đầu mối phạm tội thăng cấp. Điều tra tội phạm hiện tại cho rằng cái vụ án sát thủ hàng loạt hay là sát thủ liên quan là do một hoặc nhiều sát thủ giết chết người bị hại hết người này sang tới người khác ác tính. Người bình thường vẫn cho là bề ngoài của sát thủ hàng loạt nhất định giống như người điên hoặc biến thái, phẩm đức rất kém. Trên thực tế chưa chắc, bề ngoài của sát thủ hàng loạt hơn phân nửa không khác bình thường, thậm chí rất mê người, hơn nữa có tình cảm sâu đậm hoặc đạo đức nghiêm khắc. Thậm chí không ít người có trình độ học vấn cao cũng cho người ta ảo giác rằng bọn họ rất dễ dàng thân cận. Đơn giản mà nói, chính là cái phần lớn sát thủ hàng loạt trước khi bị bắt cơ hồ sẽ không khiến cho người ta liên tưởng giữa bọn họ và hành vi phạm tội với nhau. Mà sở dĩ sát thủ hàng loạt gây án phần nhiều là vì thỏa mãn dục vọng nội tâm biến thái, cảm giác đè nén dục vọng biến thái này thông qua điên cuồng chém giết sẽ được tạm thời thư thái. Bản thân khoái cảm tội ác chém giết người sinh ra hiệu ứng ngược, khiến cho biến thái trong lòng càng gia tăng thêm một bước, sẽ xuất hiện phạm tội thăng cấp. Cái này giống như là hút ma túy vậy, ban đầu chỉ cần 0.3 khắc là có thể thỏa mãn, kế tiếp là 0.5, rồi sau đó 0.8 khắc. Vụ án vũ qua đài, tội phạm chỉ dứt bỏ người bị hại ra ngoài cái vùng quan giả khiến cho chết rét, quá trình tương đối chậm chạp bình thản, trạng thái trong lòng cũng tồn tại cảm giác may mắn. Nhưng sau khi mà người bị hại đoạn bình chân chính tử vong, tin tức sớm đã truyền ra, tội phạm sẽ bị kích thích hiệu ứng ngược, tâm lý phát sinh thay đổi, tiến thêm một bước. Vì vậy trong cái vụ án thứ hai Ân tiểu thư chết chìm càng là thêm nhanh chóng, triệt để hơn so với đoạn bình chết rét, không có thể nghịch chuyển. Từ bỏ mặt người ngoài cái vùng quan giả gió rét, đến đẩy xuống hồ nước, thủ đoạn phạm tội trở nên càng thêm trực tiếp, hiệu ứng ngược mang tới cho tâm lý của tội phạm cũng gia tăng không ít. Nếu như không nhanh chóng tìm được hung thủ, y sẽ phạm tội rất có thể tiến thêm một bước thăng cấp. Trong lúc Tần Lâm vô cùng lo lắng, Dương Thế Trinh cũng không có thoải mái gì hơn. Y nhiều lần lên xuống ở trong chốn quan trường, vị trí phủ Doãn Thuận Thiên bây giờ cũng là A Vua nịnh nọt Trương Cư Chính mới có được. Bây giờ Trương Cư Chính đang chấp chính, triều chính mới đang khua cờ giống trống thi hành, khắp bốn bể ca tụng Thái Nhạc tướng công là Quản Trọng sống lại, Chu Công giáng thế. Không ngờ rằng vào năm mới, năm vạn lịch thứ bảy, đúng vào cái thời khắc mấu chốt, ở Đại Minh Phó Đô Nam Kinh Thành lại xảy ra một vụ án tội ác nghiêm trọng như vậy. Bây giờ đã phát sinh hai cái vụ án. Đoạn Bình là một nha hoàn, mặc dù trong nhà của An Tiểu Thư giàu có, nhưng mà vẫn chỉ là thương nhân. Dạng nhất không có phá được vụ án, lần sau mà Thiên Kim Tiểu Thư, một nhà đạt quan hiển quý, gặp cái chuyện không may, ắt sẽ có tấu chương đạn hạt bay lên kinh sư tới tấp như là bươm bướm, chức phủ Doãn Thuận Thiên của y coi như là xong đời. Dĩ nhiên, Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm thân là tuần tra mặt đường tập nã tội phạm cũng phải chịu trách nhiệm về cái chuyện này. Hai người một già một trẻ, một văn một võ này hiện tại thật sự ngồi chung một thuyền rồi. Nếu như còn có một vị khuê cát thiên kim nào bị đánh thuốc mê chết rét chết chìm, Dương Thế Trinh đứng một chút cười khổ nói, Tần tướng quân phá án Dương Châu, giảng tại đế tâm cũng là còn may mắn, chỉ sợ là lão phu cũng phải bị treo ô sa rồi. Chết rét, chết chìm, Tần Lâm cao mày lại, phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Nếu như còn có vụ án lần sau, sợ rằng không chỉ dừng lại ở đây. Cẩm Y Vệ Hiệu Quý, Lực Sĩ, Nha Dịch, Bộ Khoái Thuận Thiên Phủ, lại thêm từ Tân Di, cùng với Thường Dẫn Tự, các đạo nhân mã, sốc cả thành Kim Lăng lật tung lên. Đỗ Trường, Tửu Lâu, khắp nơi náo loạn, Kỷ Diện càng là cái trọng điểm điều tra. Từ kỹ nữ rẻ tiền đi khách 7 đồng một lần, cho đến Thanh Lâu Thượng Đẳng, ngang vàng mua một tiếng cười, đều đã bị lục tung lên 5-6 lượt. Bộ khoái cùng với Cẩm Y Hiệu Quý chia nhau thẩm vấn chị em, hỏi xem người nào từng tiếp qua khách nhân có ẩn tật về phương diện kia. Người nào lại gặp được khách thích dùng sáp đèn cày hoặc là trói tay trói chân lại. Có từng gặp qua khách nhân đặc biệt hung ác nham hiểm giống như là khúc gỗ không? Tin tức thu thập được thôi thì vô cùng hỗn loạn, có thể nói cả Nam Kinh Thành, những ai thường đi tới Thanh Lâu có sở thích đặc thù gì đều đã bị tra xét ra hết. Trần Viên Ngoại trên đường cái tụ bảo môn, vẻ ngoài mập mạp phúc hậu nhưng mà lại thích các nàng kỹ nữ gầy ốm đến từ Dương Châu. Tiểu công tử 14 tuổi của Mao Ngự Sử ở đầu Thanh Bình Kiều thích tìm cái lão bà tuổi còn lớn hơn mẫu thân quy. Chu Học Chính Thuận Thiên Phủ học cái chuyện giảng trình Chu Lý Học, tóc trắng phao, lúc mà đến Thanh Lâu lại thích nữ nhân cầm roi quất lão thật mạnh. Thế nhưng những cái người này hoặc là không có cơ hội tiếp xúc dân tiểu thư, hoặc là có đầy đủ chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Nhân viên phá án trừ thu thập được một đống lớn sở thích đặc thù khiến cho người ta cười dở bụng ra, không có thu hoạch được gì. Đối ngoại điều tra không có thu hoạch, điều tra bên trong cũng không lạc quan. Theo như tìm hiểu, tính tình quan tiểu thư tương đối hướng nội, có tâm tư gì ngay cả hai nha hoàn thiếp thân cũng không có nói cho biết, lại càng đừng nói với người khác. Thân bằng cùng với người làm phái nam cũng cực ít có cơ hội đến gần nàng. Đây là cái thời đại lễ giáo thịnh hành, tuy ân gia không phải là đạt quan hiển quý gì nhưng mà cũng tương đối chú trọng lễ giáo. Người làm có thể đi vào hậu viện, ân tiểu thư ở đều là mấy người được chỉ định, hơn nữa không có thể lên lầu. Chuyển giao thức ăn cùng vật phẩm hàng ngày đều là thông qua nha hoàn tiến hành. Một năm hoặc giả có thể thấy ân tiểu thư vài lần, nói chuyện là không có thể nào. Ân gia là người ngoại địa đến Nam Kinh làm ăn, ở chỗ này cũng không có quan hệ thân thích quá phức tạp. Trong số thân hữu thường đi lại cũng không có nam nữ cùng lứa lui tới thường xuyên cùng với ân tiểu thư. Nghe nói ân tiểu thư thích thi từ ca phú, có một chút tự cho là thanh cao, không có để mắt tới những thân hữu làm ăn này. Chương 208, tính toán của Lưu Nhất Nho. Điều tra nàng lui tới một vòng, trên căn bản chính là tài tử giai nhân Thành Kim Lăng. Thơ hội yến tử lần đó, trong số chư vị ngồi ở đây, trừ Tần Lâm, Thường Dẫn Tự cùng với Từ Tân Di ra, hết thảy đều có một chút giao tình cùng với nàng, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mà ân gia cũng không phải là quyền quý, chẳng qua là gia đình giàu có mà thôi. Những công tử tiểu thư, thượng thư, thị lang kia ý mình quý phái, không có mấy để ý tới nàng. Cho nên cái vị tiểu thư này trong tài tử giai nhân Kim Lăng thuộc về kẻ gần như là ngoài lề. Cũng chính vì vậy, Thường Dẫn Tử cùng với Từ Tân Di điều tra không có mấy tiến triển. Cơ hồ tất cả những cái người đó hỏi tới đều phải cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới hờ hững đáp lại. À, người muốn hỏi cái vị ân tiểu thư kia có một chút ấn tượng, dường như là mỗi lần thi hội đều tới, không có nghe nói nàng đặc biệt thích người nào. Đây chính là cái nỗi buồn của kẻ xuất thân trung lưu mà ra sức chen vào cao tầng. Mặc dù là ân tiểu thư có thể coi là xinh đẹp, nhưng mà vẫn còn kém Trương Tử Quyên, được xưng là sắc nước hương trời rất xa. So với Lý Thanh Đại, Từ Tân Di cũng kém hơn không ít. Trong một đám đông quanh quanh yến yến, khó có thể đưa tới sự chú ý của người khác. Mặc dù gia thế của nàng có thể duy trì nàng tham dự các công tử tiểu thư tụ hội, nhưng mà lại không có một chút trợ lực nào khác. Không tránh khỏi tự ti mặc cảm trước mặt của một đám thiên kim, tiểu thư, thượng thư, bố chính sứ, biến thành một nhân vật có thể có thể không. Thậm chí, sau khi mà nghe nói ân tiểu thư chết, các tài tử giai nhân có tên ghi trên cái quyển văn tập trân quý kia của nàng, từng ngâm thơ đối xướng cùng với nàng, cũng keo kiệt, không có rơi được một vài giọt nước mắt, đồng tình thương hại, chỉ tặc lưỡi nói mấy tiếng đáng tiếc. Chỉ có một ít người hưng phấn vượt qua đau buồn, làm vài cái án thơ văn kỷ niệm kiếp nữ tử phù dung sớm nở tối tàn, phát huy tài văn thơ của mình. Tư liệu vụ án Tần Lâm thu thập được bước đầu cho thấy người bị hại ân tiểu thư là mẫu thiếu nữ ngoan ngoãn, an phận trong cái thời vạn lịch. Ngoại trừ đi tham dự thơ hội hay là hội khăn tai cùng với các thiên kim khuê cát ra, cơ hồ không có ra khỏi cửa. Ngày ngày ngâm thơ đối xướng, tự cho là thanh cao, lại không có được quần thể mà nàng hướng tới chân chính tiếp nhận. Từ trong thơ của nàng Tần Lâm suy ra, có lẽ là vì vậy mà nàng tương đối buồn khổ. Ý nghĩa lời thơ có một chút mùi vị không bệnh mà rên. Một thiếu nữ có cuộc sống đơn giản như vậy, nếu như là dẫn dụ, ai có thể tìm được cơ hội chứ? Nếu như là uy hiếp, nàng có điều gì có thể khiến cho người khác nắm cán? Bất kỳ cuộc điều tra nào cũng phải có đầy đủ đầu mối làm trụ cột. Hiện tại, Tần Lâm đối diện với tình cảnh muốn thổi sôi mà không có gạo. Hắn cần thời gian tiến hành điều tra càng thêm tỉ mỉ tinh tế hơn. Đã xuất hiện cái đầu mối tội phạm giết người hàng loạt, thăng cấp, sau hai lần gây án là có thể cho hắn có đủ thời gian sao? Có thể nào sẽ xuất hiện cái vụ án giết người thứ ba càng nghiêm trọng hơn nữa hay không? Thật may, trừ tấn công, còn có phòng thủ. Tần Lâm mới tìm Bạch Hạo cùng với chúng cẩm y hiệu quý thiên hộ sở tới, xoa xoa huyệt thái dương, nói cho bọn họ biết. Giết người hàng loạt, lúc gây án đều có quán tính đặc biệt. Nếu như ta đoán không lầm, tội phạm lần sau gây án rất có khả năng vẫn là áp dụng thuốc mê, cũng tiến hành vào ban đêm. Cho nên chư vị phải nghiêm phòng tử thủ, tăng cường tuần tra ban đêm bên trong bên ngoài thành. Hơn nữa, ở xung quanh thâm trạch đại diện có nữ tử trẻ tuổi, mạo mỹ, tuyệt không có thể khinh thường chút nào. Bạch Hạo, thân là tổng bộ đầu của Thuận Thiên Phủ, nghe đến đó, chợt khẽ nhếch môi, ngập ngừng một chút, cuối cùng không có nói gì, nhưng mà sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Lưu Nhất Nho trở về Nam Kinh rồi, liên quan tới cái vụ án Bạch Liên Giáo cướp bạc, kích động phản loạn, chiếu mệnh kinh sư chậm chạp không có xuống, bởi vì công văn đi lại giữa Dương Châu cùng kinh sư không phải chỉ là một ngày. Vụ án trọng đại như thế liên quan tới chuyện Bình Giang Bá, Trần Dương Mô bị gạt ra khỏi cái nhóm lớn quan viên cao cấp, nội các của triều đình tấu báo, cửu khanh lớn nhỏ đình nghị, nội các bàn bạc, ty lễ giám phê chuẩn, trải qua cả một bộ trình tự như vậy, trong nhất thời nửa khắc làm sao mà có thể có thánh chỉ chứ? Nếu như Bạch Liên Giáo gây chuyện lớn hơn, sự thể khẩn cấp, chắc chắn ý chỉ của triều đình sẽ xuống nhanh hơn một chút. Tình cảnh hiện tại đã tra rõ cái vụ án rồi, dẹp yên phản loạn, trở lại bình thường. Ty lễ giám, nội các, lục bộ, ngự sử ngôn quan, lục khoa cấp sự có thể ung dung không có vội vã. Nói không chừng, Trương Cư Chính đang ra sức đẩy mạnh cải cách triều đình mới, cũng là muốn lợi dụng cơ hội này, động tay động chân một phen, cho nên ý chỉ phát ra chậm cũng có thể hiểu được. Khâm sai chính sứ phá án, hình bộ thị lang Nam Kinh Lưu Nhất Nho chạy về Nam Kinh vào lúc này, rốt cuộc có tính toán thế nào? Dù sao mới vừa trở về Nam Kinh, y mới liền lấy thân phận khâm sai chính sứ triệu tập quan viên có liên quan. Trung quan phó sứ Hoàng Công Công, Đông Xưởng Quách Trọng Lâu, Cẩm Y Vệ Tần Lâm, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh có mặt đầy đủ. Lưu Nhất Nho vỗ bàn một cái, giận dữ vô cùng nói với các quan: Lãng Lãng Càng Khôn, đường đường phó đô, lại làm ra cái tội ác khinh miệt triều đại Minh của ta như vậy, cường gian rồi giết chết phụ nữ, phát tán lời đồn, nhiễu loạn lòng người, mưu đồ bất chính, yêu phỉ Bạch Liên giáo, đúng là ghê tởm mà. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu mới vừa trở lại, không biết nội tình cũng không nói. Tần Lâm cùng với Dương Thế Trinh giật mình kinh hãi. Vũ án Đoạn Bình đã bị hại ở Vũ Hoa Đài và Ân Tiểu Thư đã bị hại ở nhà. Hai vụ án này thuộc về cái vụ án giết người hàng loạt đơn thuần. Trong tất cả đầu mối, không có điểm nào có liên quan tới Bạch Liên giáo. Dù sao Đạo Quan Trường, Tần Lâm vẫn còn kém một chút. Dương Thế Trinh phát giác dụng ý của Lưu Nhất Nho đầu tiên, lập tức đứng lên, không một chút do dự phản bác. Nam Kinh là hạt địa của bản quan, xảy ra hai cái vụ án nhân mạng, tất nhiên là bản quan có hơi cai trị sai lầm. Cô phụ ân thánh, nhưng mà hai cái vụ này cũng không có dấu hiệu yêu phỉ Bạch Liên giáo nhúng tay vào. Lưu lão tiên sinh nói như vậy, xin thứ cho Dương mổ không dám tán đồng. Thì ra Lưu Nhất Nho tính toán một phen, trong cái vụ án Bạch Liên giáo mưu phản cướp bạc, y không có lập được chút công lao nào, hoàn toàn là Tần Lâm lập công. Hoàng Công Công, Tần Lâm, Lý Quang, Quách Trọng Lâu cùng với quan viên địa phương Dương Châu dân tấu cho triều đình đều là giết như vậy. Cho dù là y đã bổ túc, trong tấu chương dâng lên khoác lác rằng mình chỉ huy thích đáng, ngồi trong trướng tính toán quyết thắng ngoài ngàn dặm cái gì đó, nhưng mà ngay cả chính y xem qua cũng thấy đỏ mặt, thầm nhận thấy những cái nội dung này quả thật giống như đánh rắm vậy. Ngay sau đó, Nam Kinh đã xuất hiện trọng án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt. Đối với Lưu Nhất Nho, cơ hồ tuyệt vọng, cơ hội lại xuất hiện rồi. Chương 209, gặp phải gút chết. Nếu như là cái vụ án bình thường cưỡng gian rồi giết chết, vậy thì không có thể nào làm nên chuyện gì. Nhưng nếu là yêu phỉ Bạch Liên giáo chơi trò thái âm bổ dương cái gì đó, hoặc là cố ý lấy chuyện này thị uy với triều đình, vậy không phải là dư âm của vụ án Dương Châu sao? Một loạt vụ án giang nam này vốn chính là từ thi hội Yến Tử Cơ mà ra. Bạch Liên giáo dây công Yến Tử Cơ, hai đường thủy lục ý đồ một lưới bắt hết, bại lộ cái tình huống cấu kết cùng với Ngũ Phong Hải Thương, tiếp tục dưới sự phối hợp của Ngũ Phong Hải Thương cướp bạc đi, cố ép Tào Công phản. Nhưng mà bây giờ trong Nam Kinh thành xuất hiện án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt ác tính, dĩ nhiên cũng có thể xem như dư đảng của Bạch Liên giáo trả thù, lợi dụng cán này phát tán lời đồn, đầu độc lòng người, cũng có thể nói xuôi được. Lưu Nhất Nho trước không có làm tốt, nếu đến sau này làm tốt mấy cái vụ án cưỡng gian rồi giết chết, cũng có thể coi là xử lý trong cái vụ án Bạch Liên giáo tạo phản ở Nam Trực Lệ, sẽ không phải là không lập được chút công lao nào. Lời khoác lác chỉ huy thích đáng trước đây đã có bằng chứng thật sự. Cái gì? Người nói vụ án này không phải là của Bạch Liên giáo làm ra sao? Chờ bắt được tội phạm, dùng trọng hình tra khảo, muốn khẩu cung thế nào mà không được chứ? Cho dù bác y tự nhận là Bạch Liên giáo chủ, y cũng phải ngoan ngoãn nhận thôi. Lưu Nhất Nho tính toán thật hay, Dương Thế Trinh há có thể không có tính toán cho mình sao? Lưu Nhất Nho hy vọng cái án này liên hệ với Bạch Liên giáo, Dương Thế Trinh cực kỳ không có bằng lòng xuất hiện cái tình huống như thế. Trước đó, Tần Lâm đã dùng chim bồ câu truyền lại mệnh lệnh giả, một lưới đã bắt hết lực lượng nòng cốt căn bản của Bạch Liên giáo ở Nam Trực Lệ. Dưới cái tình huống này, Nam Kinh còn có Bạch Liên giáo không một chút kiên kỵ gây án sao? Thử hỏi, quan địa phương làm cái gì? Dương Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ phải chăng là ăn phân sao? Cho dù là ăn phân cũng phải chia ra khác nhau giữa phân dê to như là bánh trôi nước và phân bò nặng mấy cân. Nam Kinh gây ra cái án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt. Dương Thế Trinh nhiều nhất chỉ có thể coi như là ăn phân dê. Nhưng nếu có liên quan đến Bạch Liên Giáo, vậy thì lão nhân gia chính là ăn phân bò rồi. Vì vậy, đối với lời của Lưu Nhất Nho, Dương Lão Tiên Sinh nhất định phải ra sức phản bác. Đời trước, Tần Lâm làm cái công việc trinh sát hình sự, ghét nhất kẻ ngoài nghề, thò tay chân vào cái chuyện của mình. Lưu Nhất Nho tính toán quấy nhiễu phương hướng hành động điều tra vụ án. Hắn tuyệt đối là ghét nhất, lập tức đứng lên phản đối. Lưu Thị Lan, bản án không có bất kỳ đầu mối nào tương quan cùng với Bạch Liên Giáo. Bản quan ủng hộ cái nhìn của Dương Phủ Doãn. Lưu Nhất Nho cười lạnh hai tiếng chua cay khắc nghiệt, tay áo dùng lên, lỗ mũi hướng lên trời. Tần Phó Thiên Hộ cho là lập được chiến công ở Dương Châu, chính là giảng tại đế tâm, chỉ chờ một bước lên mây sao. Lão Phu nói cho người biết, còn kém xa, ngươi thân là quan sai của Cẩm Y Vệ, đặt mệnh phá án, lại là Phó Thiên Hộ phụ trách tập nã gian ác, Nam Kinh Thành, Bạch Liên Giáo gây ra tội án nghiêm trọng ở Nam Kinh. Ngươi khó lòng mà thoái thác trách nhiệm. Tần Lâm, Dương Thế Trinh cùng với Lưu Nhất Nho cãi một trận. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu tất nhiên là ngoài sáng trong tối giúp đỡ Tần Lâm. Nhưng mà Lưu Nhất Nho lòng dạ sắt đá, quyết tâm kéo cho cái vụ án dính líu tới Bạch Liên Giáo. Bất kể là nói đạo lý gì, y cũng quyết không nghe. Dù sao, Lưu Lão Nhi cũng là khâm sai chính sứ. Hình bộ Thị Lan, y kiên trì cái nhìn, quan viên hình bộ Nam Kinh, đại lý tự Nam Kinh, tuần thành sát diện cùng với binh mã ti Nam Thành, liền phụ quả, ý kiến chính xác của Tần Lâm ngược lại không có chiếm được thượng phong. Cuối cùng, hai bên không vui giải tán, Lưu Nhất Nho thở hồng hộc bưng trà tiễn khách. Trước khi mà chia tay, Tần Lâm cũng không có nói gì, nhưng mà Dương Thế Trinh dứt khoát rung cái ống tay áo, nói là dừng bước. Cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi trụ sở hình bộ Nam Kinh, sắc mặt giận cho đến xanh mét. Nguyên nhân rất rõ ràng, chỉ riêng cái chuyện này mà nói, Tần Lâm cùng với Lưu Nhất Nho bất quá là phương hướng phá án khác nhau, mà Dương Thế Trinh đối mặt chính là đấu đá quan trường, hết sức trần trụi. Nếu như coi cái án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt là dư âm quán Bạch Liên Giáo Nam Trực Lệ mưu phản, khâm sai chính sứ Lưu Nhất Nho phá án thành công là có thể rửa sạch ấn tượng thất thố hành động chậm chạp trong mắt của triều đình. Nhưng mà đối với Phủ Doãn Thuận Thiên, Dương Thế Trinh, quan phủ vừa mới lấy đả kích trọng đại trên toàn cảnh của Nam Trực Lệ. Ngay sau đó, trên mặt đất Thuận Thiên Phủ Nam Kinh liền đã xuất hiện gây án, trả thù, phách lối tới cực điểm. Y thân là Phủ Doãn, làm ăn thế quái nào đây chứ? Cách làm của Lưu Nhất Nho hoàn toàn là chết đạo hữu không có chết bằng đạo, giá họa giang đồng. Cũng khó trách, minh chủ văn đàn hàm dưỡng cực tốt, nổi giận sung thiên như vậy. Dương Thế Trinh giận đùng đùng đi ra cửa chính, đi được mấy bước xoay người lại, hướng về phía Tần Lâm mới vừa đi tới cửa chắp tay. Hạ quan cảm tạ Tần tướng quân, trưởng nghĩa chấp ngôn. Hôm nay họ Lưu kia lấn hiếp người quá đáng, lão phu cơ hồ là bị y làm tức cho chết rồi. Điểm xuất phát của Tần Lâm cùng Lưu Nhất Nho tranh nhau lấy sự luận sự. Hắn chẳng qua là bản năng chán ghét cách làm ngu ngốc ngoài nghề, chỉ đạo trong nghề, làm sai phương hướng điều tra phá án. Lúc mà đứng ra nói vậy cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Đương nhiên, nếu mà Dương Thế Trinh bằng lòng, hiểu sâu xa nhiều thứ hơn, hắn cũng không có cố ý cải chính rồi. Dương Lão Tiên Sinh nói cái gì vậy? Tần Mỗ còn chưa có cảm tạ ân tình hiền phụ tử báo tin cái lần trước. Tần Lâm nở nụ cười khả ái. Tâm trạng của Dương Thế Trinh đối với chuyện ít ngày trước mạo hiểm để cho Hoàng Kính Trai giữ lại đạn hắc tấu chương của Dương Bản Cố. Phải là con trai Dương Sĩ Kỳ đi suốt đêm tới Dương Châu thông báo cho Tần Lâm chuyện này. Y hồi tưởng lại cũng có một chút đắc ý. Bây giờ Dương Bản Cố giống như một con rùa đen, co rút trong nhà, không có dám thò đầu ra ngoài. Tỏ rõ là sợ Tần Lâm. Như vậy đã chứng tỏ cái chuyện này, y làm rất tốt. Đường đường Tả Đô ngự sử bị đánh cho thành cái đầu heo, ngay cả cái rắm cũng không có dám đánh. Rốt cuộc, Tần Lâm có khả năng bao lớn cũng có thể tưởng tượng được. Tần tướng quân quá khiêm nhường rồi, Khuyển Tử bất quá chỉ là một cái nhất tai, không có đáng kể gì. Dương Thế Trinh mỉm cười vuốt râu, chân mày mới dần dần cao lại. À, đúng rồi, Lưu Lão Nhi muốn hướng cái vụ án về phía Bạch Liên Giáo, tất nhiên chỉ có người si nói mộng thôi, nhưng mà y lo lắng không khỏi không có đạo lý. Ít ngày trước, mai phục Yến Tử Cơ cướp bạc Dương Châu, Bạch Liên Giáo gây động tĩnh không nhỏ, bây giờ lại xảy ra cái án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt. Bên trong bên ngoài của Nam Kinh Thành, lòng người bàng hoàng. Vạn nhất, yêu phỉ của Bạch Liên Giáo nhân cơ hội phát tán cái lời đồn, hai ta ngược lại, rất khó mà giải quyết rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 54 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.